Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Thật sự quyết định, không có thương lượng. Vương Nhị Lân cận bách bước trong phạm vi. Bóng người đột nhiên lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều đã thấy ra. Vương Nhị tiếp tục không nói lời nào. Hai con hưng phấn con mắt cùng thấy được con mồi giống như lấp lánh có thần. Cái tên này tuyệt đối là đang hù dọa người. A, muốn hù dọa ra, đời sau đi ngươi. Hắn cũng không tin nếu như cái tên này thật sự lợi hại. Có thực lực kia, dựa theo vừa bắt đầu này lớn vô biên khẩu khí, sẽ vẫn nhịn đến bây giờ. Bách bước khu vực trong nháy mắt hóa thành đầm lầy. Không khí như nước bùn giống như trầm trọng dính liền. Trầm thấp khí áp dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, phảng phất bão táp đến khúc nhạc dạo. Bách bước, 70 bước, 50 bước, 30 bước, cự ly càng ngày càng gần. Vương Nhị cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Đáy lòng nóng lòng muốn thử, muốn trực tiếp nhào tới, nhưng lại hơi nhỏ căng thẳng. Liền phảng phất linh cầu vây công một con già nua lạc đan sư tử. Muốn trên rồi lại kiêng kỵ. Dù cho có trận pháp cấm chế áp chế, điểm ấy cự ly đối với hai người mà nói, cũng cơ hồ có thể quên. Chỉ cần thoáng một bạo phát, chớp mắt liền đến. Nhưng giờ khắc này, Vương Nhị đến gần càng ngày càng chậm, cả người càng phát căng thẳng, nồng nặc đến phảng phất hoạt hóa một loại thần quang năm màu áp chế gắt gao ở bên ngoài thân. Bóng người càng là không có động tĩnh gì đứng tại chỗ, không nói một lời. Chỉ có trên mặt che lại sương mù lẳng lặng lưu động. Đột nhiên nháy mắt, một luồng long trời lở đất giống như kinh vang đột nhiên nổ lên. Không khí phảng phất xé rách. Vương Nhị thân ảnh biến mất ở cự ly bóng người vừa thập bước phạm vi. Ánh quyền hùng vĩ, nhanh chóng như gió nổ tung như sấm. Đột nhiên xuất hiện tại bóng người trước người. Sắp va vào trong nháy mắt, bóng người chớp mắt dường như vân yên giống như tản ra. Phong bạo giống như ánh quyền kình phong thổi tan vân yên. Bóng người biến mất tại chỗ. Chết! Một tiếng nham hiểm túc sát thanh đột nhiên từ phía sau vang lên. Vương Nhị vặn người. Một đạo hùng vĩ quyền ấn ở trước mắt cấp tốc mở rộng. Âm u tà khí khí thế tràn đầy trời đất theo quyền ấn vọt tới. Đến! Vương Nhị ánh mắt ác liệt. Không chút nào hư một quyền oanh đi tới. Ngũ thải thần mang như tựa như ngôi sao giống như hùng vị óng ánh thâm thúy. Nổ tung to lớn nói vận trong nháy mắt như sóng lớn ngập trời giống như mãnh liệt mà ra. Chớp mắt chưa đến công phu. Hai đạo thế tiến công đụng vào nhau. Âm u quỷ quái quyền ấn như đại dương bên trong một chiếc thuyền con. Trong nháy mắt đã bị dập lửa. Biến mất hết sạch. Chết tiệt đài hoàng. Một giây sau. Không cam lòng tiếng gầm gừ vang vọng tứ phương. Bóng người xuất hiện tại Vương Nhị trong tầm mắt. Một chút biến mất ở tinh không giống như không gian bối cảnh dưới. Hô! Vương Nhị thở phào một hơi. Bất quá vẫn là không có thả lòng cảnh giác. Đề phòng nhìn tứ phương. Trong lòng vẫn như cũ vẫn còn có chút không thể tin được. Đây cũng quá không đỡ nổi một đòn điểm. Tuy rằng hắn có một loại cảm giác. Cái tên này không phải là đối thủ của chính mình, không có uy hiếp, nhưng là vạn vạn không ngờ tới cũng chính là một quyền công phu. Đang nghĩ ngợi đây là không phải tên kia âm mưu, thị địch lấy yếu, trước mắt hoàn cảnh lần thứ hai biến đổi. Phiêu miểu tiên khí mây mù bồng bềnh, nồng đậm hùng vĩ biển mây đứng lặng đỉnh cao nhất, thần thánh vô thượng uy thế từ biển mây bên trong xuyên thấu mà ra. Bao phủ Thái Hoàng Đài cùng bốn phía không gian. Vì lẽ đó tên kia thật đã chết rồi. Vương Nhị rốt cục tin tưởng tên kia thật sự bị một quyền của mình đánh chết. Không nhịn được nhấc lên nắm đấm. Có chút không tìm được manh mối. Sắc mặt quái dị. Vì lẽ đó tên kia là cái gì tình huống. Liền đến dọa một cái ta. Vương Nhị có chút không nói gì. May nhờ chính mình trước còn chính mình dọa chính mình. Suýt chút nữa đã bị sợ hãi đến không đánh mà chạy rồi. Đứng cái thứ nhất trên bậc thang. Vương Nhị khỏe mạnh nhớ lại một hồi vừa nãy xảy ra chuyện gì. Cuối cùng hết thảy hóa thành một cái nghi vấn. Đài Hoàng, Thái Hoàng, Đài vẫn là quá. Vương Nhị cũng không dám khẳng định. Vạn nhất mang một điểm khẩu âm vậy cũng bình thường. Thế nhưng có một dược hoàng phía trước. Đây cũng bốc lên một thái hoàng vẫn là đài hoàng. Vương Nhị sắc mặt liền trở nên được kêu là một khó coi. Thật nâng biệt xuất câu. Ta rất sao. Lão già kia tử có phải là ở hãm hại ta? Hắn đột nhiên phát hiện. Nguyên lai mình cho rằng biết đến tin tức. Kỳ thực trên. Cái gì cũng không phải. Hắn chỉ biết là thông qua cái này thái hoàng đài. Cũng không cần thông qua toàn bộ 9 cái bậc thang. Chỉ cần thông qua 3 cái liền nhờ có thông qua thái hoàng đài tư cách. Đi vào thái hoàng điện tư cách. Vù. Vương Nhị đột nhiên lòng bàn chân mát lạnh. Một luồng khí tức hùng vĩ năng lượng cấp tốc hòa vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, cả người giật mình. Như ở tam phục thiên dưới thổi máy điều hòa không khí uống băng uống. Thoải mái đến cực điểm. Hả, thời khắc này, Vương Nhị đột nhiên phát hiện chính mình không đúng. Vừa bắt đầu hắn còn không có chú ý tình huống trong cơ thể. Hiện tại theo ngoại lai năng lượng hòa vào, lập tức liền phát hiện không đúng. Ta đây là, chấm ngoặc kép, trong cơ thể, ngày xưa tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy linh hải phảng phất biến thành 5 màu cô đọng quỳnh. Tương ngọc dịch, thâm thúy ánh sáng lộng lẫy dường như tinh thạch lấp lóe. Xoay vòng vòng mà 5 màu châu giờ khắc này như rượu ngày càng cao nâng. Mênh mông ngũ sắc cầu vồng không nhập xuống mới linh hải. Bay vào trong cơ thể các nơi. Nồng đậm nói vận cơ hội như thổ nạp giống như ở 5 màu châu trên phun ra nuốt vào. Tâm thần nội liễm, chỉ thấy cả người huyết nhục tinh xảo đặc sắc. Lập lòe 5 màu ngôi sao giống như óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Bảo máu càng là ánh sáng lộng lẫy chói mắt. Ồ ồ lưu động như đại giang đại hà phun trào. Tinh lực dâng trào, xương cốt toàn thân thoáng như ngọc thạch. Trong sáng không một hạt bụi, cứng rắn không thể phá vỡ. Cả người, liền phảng phất từ một cái phân tán đũa đột nhiên véo thành một thể thống nhất. Số lượng triệt để đạt đến biến chất. Mà giờ khắc này, lớn hơn gấp mấy lần. Lại tản ra ngũ thải thần mang 5 màu châu trên. Một vệt năng lượng màu vàng óng chậm rãi hòa vào. 5 màu châu trên tỏa ra vào cơ thể bên trong cầu vồng bỗng nhiên mãnh liệt. Dường như mở ra hạp. Tu vi mạnh thêm. Vương Nhị tâm thần từ trong cơ thể loanh quanh đi ra. Cả người đột nhiên cảm thấy mơ mơ màng màng. Rất muốn hỏi vài tiếng. Ta là ai? Ta ở đâu? Cái quỷ gì? Làm sao đã đột phá? Vương Nhị cũng không biết nên hỉ hay là nên khổ. Nín lâu như vậy, kết quả bất chi bất giác đã đột phá. Một điểm cảm giác đều không có. Quan trọng hơn là, lôi kiếp còn không biết xảy ra chuyện gì. Có hay không hạ xuống, coi như còn chưa rơi xuống, muốn hại người sợ là cũng không quá khả năng. Sao đã đột phá đây? Ta không muốn còn cần phải cho ta chỉnh đột phá. Vương Nhị lắc đầu nỉ non tự nói. Hắn suy đoán phải là ở Thái Hoàng bộc bên trong mất đi ý thức thời điểm đột phá. Còn tưởng rằng vẻn vẹn chỉ là nguyên thần lột xác, thân thể linh lực vẫn không có lột xác đây. Dù sao, hắn thật không có cảm thấy đột phá đại cảnh giới sau. Sức mạnh dâng trào đến muốn đổi ngày đổi địa thực lực tăng mạnh cảm giác. Tất cả tựu như cùng hằng ngày dậy sớm như vậy tự nhiên tầm thường. Quên đi, cũng không biết là thật là xấu. Có điều nên chỗ tốt càng nhiều đi. Vương Nhị cũng chỉ có thể tiếp thu dưới hiện thực này. Ngược lại cũng không phải lần thứ nhất bị động dưới bất chi bất giác đột phá. Dù cho cái này đột phá rất trọng yếu, cũng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đứng một hồi, lần thứ hai tinh tế cảm thụ một phen trong cơ thể biến hóa. Còn có thái hoàng đài thường thường, tiêu hóa một hồi lâu. Hiện tại nên tính là quy hư cảnh đệ nhất biến trung kỳ đi. Vương Nhị âm thầm cảm thụ lấy, mặc dù không có đạt đến theo đè dược hoàng nói tới đạt đến trước mặt cảnh giới cực hạn. Nhưng một lần hai lần, hắn đều chẳng muốn lại nói nát dược hoàng cái này hãm hại hàng rồi. Đúng là vẫn còn thói quen. Phiêu miểu tựa như tiên khí giống như màu trắng mây mù lẳng lặng bồng bềnh. Tầng thứ hai bậc thang từ màu trắng trong mây mù lộ ra. Tựa như bạch ngọc đúc thành bậc thang không lớn không nhỏ. Vừa vặn có thể chứa đựng 3 người song song. Mà ở bậc thang ở ngoài, là nhìn không thấy đáy xa xôi mây khói. Bậc thang ở ngoài, tuy rằng không phải vực sâu giống như đen kịt, nhưng này không thấy được để màu trắng. Vẫn như cũ phảng phất như một con cự thú lẳng lặng trương khai này miệng lớn. Com cùng đợi người nhảy xuống. Vương Nhị nhìn bốn phía. Chiều sâu hoài nghi vừa nãy xuất hiện ở trước mặt hắn khả năng chỉ là một phân thân hoặc là linh. Niệm, đọc, mà bản thể bị phong ấn ở phía dưới này. Một khi trong tay mình Thái Hoàng khiến rớt xuống. Phong ấn đó phỏng chừng khả năng cũng sẽ bị mở ra. Tầng thứ hai bậc thang. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị thở dài. Trực giác nói cho hắn biết. Rất khả năng đợi lát nữa còn có thể đụng với đồ chơi kia. Mà nếu như dựa theo Dược Hoàng nói tới Thái Hoàng Đài quy tắc. Phải là quy hư nhị biến tên kia rồi. Thôi, ngược lại liền cao một cảnh giới. Tiểu gia ta còn thu thập không được ngươi. Gia nhưng là có câu quân bao phủ. Trấn an động viên nội tâm lời nói bồng bềnh. Vương Nhị cả người đã đứng ở tầng thứ hai trên bậc thang. Cùng thời khắc đó, trước đây hạ xuống đại đạo thanh âm lại vang lên. Vương Nhị toàn bộ thân ảnh biến mất ở Thái Hoàng Đài tầng thứ hai bậc thang sau chớp mắt. Thái Hoàng Đài ở ngoài, vô cùng màu trắng dưới đáy. So với mực còn muốn đen nhiều hắc khí giống như đại dương bốc lên. Tia chớp màu đen, tia lửa phun trào, trong lúc mơ hồ, phảng phất có người đang giao thủ. Nặng nề ầm ầm thanh mặc dù không có phát sinh rung trời giống như động tĩnh. Rồi lại dường như đại âm hy thanh. Không có đến cảnh giới nhất định nhân vật không thể nhận ra cảm giác. Lại chớp mắt, một đạo chỉ có thể ở Thái Hoàng Đài dưới truyền vang ầm ầm thanh vang vọng. Đài Hoàng, ngươi đáng chết. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể kiềm chế bản tọa rồi. Bản tọa nhất định sẽ làm thịt tiểu tử kia. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.